Ngày hôm qua, đã từng, My Life, quyển 2, góc truyện audio.com. Kể từ hôm đó, dù muốn dù không nó đều phải đến lớp trong tình trạng thèm ngủ và thường xuyên phải sử dụng tấm lưng của mấy đứa ngồi trên làm bình phong cho việc. Ngủ gục trong lớp, lịch làm việc, đi học của nó gần như kín mít suốt cả tuần. Tất nhiên khoản ăn uống của nó cũng tiết kiệm đến mức tối đa. Gần như cả ngày nó chỉ ăn một bữa cơm, còn lại là mì gói. Hơn một tuần dài như cả thế kỷ trôi qua cũng là hơn một tuần nó không gặp chị. Với chị đó đã là quá nhiều. Sáng chủ nhật, ngày duy nhất nó được ngủ một cách thoải mái cho đến chiều mới phải đi làm bên quán cà phê mà không phải lo lắng việc học. Việc ở công ty, đang nằm ngủ ngon lành thì có ai đó nhéo mấy cái vào hông nó. Thôi nha, để tao ngủ không có giỡn nha. Đã nói để tao ngủ bù. Làm mệt chết bà tụi mày còn giỡn dai nửa. Thằng trời đánh nào vậy? Nó nổi nóng bật dậy. Mắt còn chưa nhìn rõ ai là ai vì ngái ngủ nhưng mũi đã ngửi được mùi hương con gái quen thuộc. Của chị hả? Xong nó huề hoài nằm xuống vùi mình vào cái mền ngủ tiếp. Lúc này nó bắt đầu tỉnh ngủ. Mùi hương này, gương mặt và cái kiểu nhéo nãy chết nó rồi. Là chị, ngay lập tức nó bật dậy lần nửa rụi rụi mắt. Hả là chị hả, sao nay qua tới đây rồi? Hứ, hỏng qua đây làm sao bắt được tên đáng ghét nhà ngươi chứ? Dám trốn chị cả tuần, muốn chết hả, trốn đâu, mắc công chuyện thiệt mà. Công chuyện cái đầu nhóc á, riêng chuyện thì có. Ờ thì riêng chuyện thiệt mà. Riêng, bỏ người ta cả tuần. Biết chị chán lắm không hả? Chị muốn ăn gà rán. Chị muốn ăn pizza, chị muốn ăn ốc, chị muốn ăn kem, chị muốn, phập, ui da, đau ả nhóc ra, chảy máu bây giờ, trời ơi thèm ăn gà hay thèm thịt người mà cắn nhóc vậy hả? Đau ả nhóc ra đi, công nhận chị lớn rồi mà vẫn còn giữ cái tuyệt chiêu cắn người như trẻ con này. In cả hai hàm răng đều như bắp lên vai nó luôn. Muốn ăn thì cũng phải từ từ. Chờ nhóc tắm rửa thay đồ cái đã. Nhanh đó, rồi cắn đau muốn chết. Đáng đời, nó tiêu nghỉu lếch xác vào WC để vệ sinh cá nhân. Đang nóng, gặp ngay dòng nước mắt lạnh tuôn vào người. Cảm thấy mệt mỏi cũng tan đi nhanh chóng. Đầu óc tỉnh táo hẳn ra. Chị qua hôm nay là chủ nhật cho nên phòng giờ chỉ có mình nó. Thằng xác chết cuối tuần nào cũng về quê. Mấy thằng kia sáng chủ nhật là tụi nó đi cà phê xong kéo nhau mài mòn cơ ngoài quán bi. À, bình thường nó tham gia kèo cà phê rồi về nhưng dạo này bận nên ở nhà ngủ luôn. Thay quần áo xong xuôi đi ra ngoài. Chị đang xếp lại chỗ ngủ của nó. Góc bể đồ của nó xuất hiện vài món lặt vặt khác như kem đánh răng, gel vuốt tóc, nước hoa, vài hộp viên vitamin C sủi. Xong rồi hả, nhóc lại đây, chị kéo nó ngồi xuống rồi lấy gel vuốt tóc mới ra xoa xoa lên đầu nó. Nhóc đó tối ngày để đầu tóc bù xù, hổng thấy nhóc chải tóc bao giờ hết vậy hả, chai nước hoa này chị trộm bên nhà tên Phong ấy, hi hi nhóc nhớ xài nha, ba cái này nào giờ nhóc có quen xài đâu, thôi khỏi đi, hổng quen thì giờ xài cho quen, tính để hôi như heo hoài hả. Ơ chê hôi đi chung hoài chi, thì giờ xài nước hoa cho hết hôi nè đồ con heo. Cấm cãi, nó lắc đầu cười khi, có con heo nào ốm như đâu mà la nó heo trời. Tóc nhóc dài quá trời rồi nè, hổng biết đi cắt tóc nửa hả, ủa dài rồi hả, ai biết, để chiều đi cắt, tóc mình mà cũng hổng biết, cái đồ lôi thôi, tại bình thường ở nhà có mẹ để ý tóc dài thì cắt cho. Giờ xa nhà nhóc cũng quên mất tiêu. Ủa bộ ở nhà mẹ nhóc toàn tự cắt tóc cho nhóc không hả? Toàn bị mẹ bắt cắt. Hồi nhỏ xin tiền đi tiệm cắt cho đẹp cũng không cho. He he nhưng cắt ở nhà giết rồi cũng quen. Có dạo gần đây mẹ nhóc cũng lớn tuổi. Tay hay bị đau khớp nên không cầm kéo cắt tóc cho nhóc được nửa thành ra phải ra tiệm cắt. Cái đồ lôi thôi, tóc tai của mình mà cũng phải để người khác nhắc nhở nửa. Chiều nay nhóc sẽ cắt tóc kiểu gì hả? Vẫn như cũ, là sao? Cắt ngắn cho gọn lại chứ ai biết kiểu gì mà cắt? Xí, hèn gì lúc nào đầu tóc cũng xấu hoắc. Nó cười khì khì, thực ra trước giờ có bao giờ quan tâm đầu tóc kiểu này kiểu nọ đâu. Ra tiệm toàn để thợ cắt tóc thích cắt cho nó kiểu nào thì cắt. Với lại thường thì cắt cao, mái trước vẫn để dài che cả mắt bởi cái tính cách của mình. Nó vẫn thích kiểu tóc gần như che đi đôi mắt hơn. Xong, giờ nhóc phải dẫn chị đi ăn đền bù biết chưa? Rồi thì đi, khoan, gì nữa, mới dặn quên liền vậy hả? Chị nghiêm mặt một cái quay người lấy chai nước hoa xịt xịt lên người nó. Người người kiểm tra rồi mới vui vẻ kéo tay nó đi xuống nhà. Bày đặt linh tinh, chấm, hi hi kệ chị, bà cụ chủ nhà đang ngồi uống nước với mấy bà cụ hàng xóm trước nhà. Hai chị em đi xuống lễ phép thưa rồi mới leo lên xe chạy vội đi vì sau lưng là lời trêu chọc của các cụ. Bắt nguồn cũng từ câu đùa của bà chủ nhà. Con Phương qua dẫn chồng đi chơi hả cháu? Như thế là tốt, thanh niên trai trắng chủ nhật ai lại chui giúp ở nhà ngủ bao giờ? Mấy cụ lớn tuổi rồi mà vẫn còn vui tính thiệt. Nó lắc đầu cười, sau lưng chị vui vẻ hát khe khẽ. Này qua bằng gì vậy? Chị đi taxi, hôm nay papa chở mami đi coi kịch rồi hi hi. Chà hai người đó cũng biết hẹn hò chủ nhật nữa à, hẹn hò đâu? Chị kêu hai người đi chơi mà cứ từ chối hoài luôn. Chị phải đặt trước vé, dặn bé xíu bắt hai người đi chơi. Sáng dậy chị trốn đi taxi, vậy là papa hết được đòi đưa chị qua đây hi hi. Biết chú thím ba có thích không mà bày đặt ép đi coi kịch đó. Sao Hồng thích, Mani với papa thích coi kịch nhất luôn. Vậy tốt, coi vậy mà cũng chu đáo quá. Xí, chị tốt nào giờ, Hồng có vô tâm như nhóc đâu ha. Nhóc chị muốn ăn bánh tráng trộn. Ơ này ai chỉ cho biết ăn món đó đó. Chị Thủy chữ ai hi hi. Rồi thì đi, nó cho xe chạy luôn ra ngoài hồ con rùa. Ở đó người ta hay bán đồ ăn vặt nên nó đoán sẽ có bánh tráng trộn cho chị. Ngoài ra còn nhiều món ăn thỏa sức cho chị ăn hàng. Đỡ phải chạy vòng vòng cho xa. Lê là ăn hàng đã đời chị lại đòi đi ăn kem. Xong kem đi ăn ốc. Người thì eo thon, bụng phẳng đúng chuẩn đẹp mà sao cái bao tử như không đáy. Ăn quá trời mà chưa thấy chị chán trong khi nó chỉ ăn ké mà no thở không nổi. Trời chưa nóng, cả hai quyết định đi vào rạp xem phim cho mát, vẫn nơi xem phim quen thuộc kể từ lần đầu tiên đi xem phim cùng chị. Chưa bao giờ nó và chị thay đổi địa điểm xem phim. Hôm nay chị chọn một bộ phim hài hước nhẹ nhàng. Nó thở phào vì sẽ thoát khỏi cảnh bị tra tấn bởi những ngón tay của chị. Tất nhiên là phim hay, nhưng vì trong rạp tối, mát, nó cũng mệt mỏi vì thiếu ngủ cho nên nó ngủ gục khi nào không hay. Đến khi chị đánh thức nó dậy cũng là lúc phim đã kết thúc. Trong rạp chỉ còn hai chị em nó và một vài người nhân viên dọn vệ sinh chuẩn bị cho suất tiếp theo. Hai đứa chở nhau đến một quán cà phê gần đó ngồi chơi. Đi cả ngày giờ mới được thưởng thức cái món yêu thích của nó. Gần đây nhóc có việc gì giấu chị đúng hôn? Làm gì có, chắc chắn có. Hôm nay nhóc có vẻ rất mệt mỏi. Sao vậy? Ờ thì tại hơi bận nên nhóc mệt. Không có gì đâu chị đừng lo. Hổng giấu gì? Vậy tại sao ngày nào nhóc cũng gần sáng mới về nhà ngủ hả? Nó giật mình, chưa gì hết chị đã phát hiện việc nó đi làm đêm rồi. Đúng là không chuyện gì nó giấu được chị lâu. Ờ thì tại bên quán nhậu nhà ông Kha thiếu người. Nhóc đi phụ ấy mà. Thiệt vậy hôn, thiệt mà, không tin hỏi ổng biết liền. Nhóc có biết làm như vậy hại sức khỏe lắm hôn. Rồi nhóc biết mà. Chỉ làm đỡ một tháng. Chừng nào đủ người nhóc nghỉ liền. Yên tâm, chờ một tháng còn gì nói nữa. Sức khỏe nhóc đang yếu còn đi làm vậy nữa. Có biết người khác sẽ lo lắm biết không? Yêu đâu, coi nè nhóc vẫn khỏe như voi nè. Khỏe cái đầu nhóc đó. He he thôi đừng la nhóc nữa. Nói nghe nè, tạm thời trong thời gian tới nhóc sẽ làm phụ ông Kha. Hết tháng nhóc sẽ nghỉ liền. Mấy nay do bận nên nhóc mới không qua với chị được. Chị đừng giận nhóc nhiều nha. Thực ra nhóc có chuyện cần phải làm. Tất nhiên bây giờ nhóc chưa nói với chị được. nhưng chị phải tin nhóc không làm chuyện xấu, càng không phải chuyện có lỗi với chị, nên chị phải yên tâm nhé. Được không? Chị chống cằm lên bàn, gương mặt xù xụ mím môi. Chị biết rồi, nhưng nhóc phải giữ sức khỏe đó, phải ăn uống thật đầy đủ đó. Nhóc biết mà, cười cái coi, đi chơi mà sụ mặt vầy xấu xí rồi sao? Hứ, ngồi chơi thêm khoảng nửa tiếng nữa thì nó đưa chị về để chuẩn bị cho ca làm ở quán cà phê. Hôm nay chủ nhật, chắc chắn quán đông khách nên nó không thể nghỉ làm được. Đi chơi cả ngày với chị, vui thì vui nhưng giờ lại có chuyện khá đáng lo. Còn được mấy trăm để xài tới hết tháng mà giờ thì sạch túi. Trong một ngày đi chơi thôi mà xài hết tiền, giờ còn được mấy chục ngàn sống tới hết tháng. Có khi phải mượn tiền ông Kha xài đỡ. Chỉ sợ mượn, hết tháng lãnh lương trả ổng rồi không đủ tiền mua dây chuyền cho chị. Thôi kệ tới đâu hay tới đó. Hai hôm sau, mọi thứ càng khó khăn hơn khi nó bắt đầu không thể ăn mì tôm nổi được nữa. Tiền thì hết, nếu không ăn mì tôm thì còn cách nào khác đâu. Ngồi nhìn tô mì cả nửa tiếng đồng hồ ăn không nổi. Đành chịu, chút đi làm mượn tiền ông Kha xài đỡ vậy. Nghĩ là làm, nó đứng dậy đi tắm rửa. Thay đồ chạy qua quán làm luôn. Bình thường nó có 3 bộ quần áo để đi làm. Bộ này đi làm thì bộ kia giặt phơi. Còn bộ thứ 3 để phòng khi giặt không kịp khô hoặc hôm nào lười không giặt đồ đi làm thì mặc. Hôm nay nó đành lấy bộ thứ 3 treo đầu nằm ra mặc vì hôm đi chơi với chị về lười không giặt đồ. Mặc quần áo chỉnh một chút cho ngay ngắn, như thói quen nó bỏ chìa khóa nhà vào túi thì thấy là lạ. Trong bụng ngờ ngợ mừng thầm vì chắc là tiền, tính nó vốn lôi thôi nên lâu lâu vẫn hay bỏ sót tiền trong quần áo. Hôm nay may mắn rồi, phát hiện tiền còn sót lại. Móc ra khỏi túi nó suýt bật ngửa khi trong tay là một tờ 500 cùng vài tờ giấy 100. 50 ngàn, tính ra hơn 1 triệu. Vừa mừng vừa khó hiểu. Mừng là vì tự nhiên có tiền trong túi của mình. Vậy là chuyện ăn uống sắp tới không phải khó khăn nữa. Khó hiểu là vì sót tiền thì sót vài chục 100 chứ nghĩ sao một thằng sinh viên như nó lại có vụ bỏ quên cả triệu trong túi từ đời nào giờ mới. Phát hiện, thiệt xiết đầu óc nó cứ như người trên trời không bằng. Kệ dù sao cũng đã có tiền, khó hiểu thì khó hiểu, tiền trong túi mình tất nhiên là của mình, khỏi phải suy nghĩ lăn tăn, đùng một cái trở thành đại gia không ăn mừng không được. Nó hí hửng xách xe đi ra ngoài làm một dĩa cơm gà xối mỡ ngon lành. Tự thưởng luôn một ly cà phê cho tỉnh táo rồi mới chạy qua quán làm việc. Hai hôm nay biết nó bận làm nên chị không còn gọi điện hay nhắn tin trách nó không qua chơi với chị nữa mà chỉ nhắn tin hỏi nó có mệt không. Nhắc nó ăn đầy đủ. Tuy ăn mì nhưng nó toàn nói dóc với chị buổi thì khoe ăn cơm sườn. Bữa thì ăn thịt kho trứng. Bữa ăn cái nhưng bữa nay đã tự tin nói thiệt với chị là ăn cả một dĩa cơm gà ngon lành làm chị lạ ầm trong điện thoại vì nó chụp cả hình gửi trêu chị. Mà, đang làm việc bình thường ở quán cà phê thì có điện thoại số lạ gọi đến. Nó vội vàng chạy vào WC nghe điện thoại. Tuy nó được ông Kha đặt cách cho thoải mái sử dụng điện thoại trong giờ làm nhưng khi cần thiết nó cũng vào WC nghe vì bên ngoài ồn quá. Alo, alo, phải số điện thoại của anh Mon không? Dạ phải, ai đó, em là Ly nè, Ly hả? Ủa mà Ly nào nhỉ? Trời mới đây quên nhanh dữ. Em là Ly làm ở cửa hàng thời trang chỗ anh mua dây chuyền nè. À, nhớ rồi, xin lỗi tại em cũng có mấy đứa bạn tên Ly nên không biết chị. Ủa chị gọi cho em chi vậy? Bộ vụ mua dây chuyền không ổn hả chị? Bộ cửa hàng bán cho người khác hay sao? Cái ông này, bộ ngoài chuyện sợi dây chuyền mới gọi cho anh được hả? Hi hi mà em nhỏ tuổi hơn anh kêu chị hoài vậy. Bộ em già lắm hả? Không phải, thì tại bữa gặp tưởng lớn tuổi hơn nên, thì nhìn em già mới tưởng lớn tuổi hơn chứ gì hích hích. À ừ không nhưng mà, nó cũng chẳng biết nói sao. Thực ra nhìn Ly nó cũng nghĩ là lớn tuổi hơn vì dù sao trong trang phục váy đen của nhân viên cộng với các trang điểm. Chiều cao nên nó lịch sự kêu bằng chị vậy thôi. Hi hi làm gì ấp úng dữ vậy? Em chọc anh đó. Giờ anh đang làm gì vậy? đang làm thêm, ủa mà sao biết nhỏ tuổi hơn, rồi sao biết số điện thoại nửa vậy, trời cái ông này đầu óc đãng trí dữ vậy, bản photo chứng minh nhân dân, thông tin cá nhân của anh nằm một đống ở bàn làm việc tụi em nè. He he quên mất, anh làm gì, à anh đang làm thêm ở quán cà phê, anh làm quán nào vậy, không ngại nếu em qua chơi chứ. Hà qua chi, qua uống nước chơi chứ chi hi hi với lại anh chưa cảm ơn em đó nghen. Cảm ơn mà cảm ơn gì mới được, thì nhờ em xin chị Hương mới đồng ý để anh mua góp dây chuyền. Em xin dữ lắm luôn đó, cũng được, dù sao cũng phải cảm ơn em, nhưng giờ anh đang làm mà, thì em qua ngồi chơi thôi. Anh cứ làm, lâu lâu đi ngang nói với em vài câu cũng được, tại nay em được nghỉ làm. Không biết làm gì, nằm nhà hoài chán lắm. Bộ anh ngại hả, đâu có, sợ em ở xa chạy qua đây mất không? Anh nói địa chỉ quán coi coi xa cỡ nào. Nó đành nói địa chỉ quán cho Ly biết rồi tiếp tục làm việc. Khoảng nửa tiếng thì có nhỏ nhân viên cùng làm kêu nó ra khu 100 có người tìm. Khu 100 là khu gần trung tâm quán nhất cũng là nơi có tầm nhìn đẹp. Đa số người lần đầu tiên đến quán đều sẽ chọn vị trí này để ngồi. Nó đi ra, một cô gái trẻ ăn mặc tuy đơn giản nhưng rất gợi cảm vẫy vẫy tay với nó. Đi lại gần nó ngẩn ngơ nhìn. Nè, làm gì nhìn người ta dữ vậy? Bộ lạ lắm hả, Ly đúng không? Không phải em chứ ai? Bộ anh còn hẹn người khác nữa hả? À không, nhưng mà nhìn em lạ thiệt, khác bữa gặp ở cửa hàng luôn. Hi hi khác thiệt hả, tại lúc đó em mặc đồ đi làm, trang điểm đậm lắm, bữa nay em mặc đồ đi chơi, trang điểm nhẹ à với lại em mới đi làm tóc mới về hồi chiều. Thấy em sao, đẹp hơn bữa trước không, nhìn trẻ trung hơn, đó lại chê người ta già nửa, không phải già mà hôm trước nhìn chững chạc hơn, thì là già hơn phải rồi, bởi mới có người tối ngày kêu mình bằng chị, thì kêu lịch sự ấy mà. Thôi em đừng chọc anh nữa, anh nói không lại em đâu, em kêu nước chưa, dạ chưa, vậy em uống gì anh kêu cho, để coi à anh cho em một ly cam vắt nha, cam vắt, được rồi chờ anh chút, nó toan đứng dậy đi vào trong gọi nước thì nhỏ Ly kêu nó lại. Anh, nhớ bỏ cho em một chút xíu muối nha, nó sững người, như có một điều gì thân thuộc xuyên qua người, hả, em nói bỏ gì vô. Dạ anh nhắc pha chế bỏ cho em chút xíu muối vào nước cam. Nó vẫn hơi mất bình tĩnh một chút xíu. Mọi thứ có lẽ chỉ là một sự trùng hợp. Chỉ là một điều gì đó đã xa vô tình đi ngang nó mà thôi. Anh sao vậy? Bộ món uống của em lạ lắm hả? Hi hi bình thường mà. Thôi em đổi ý rồi anh cho em một ly nước dâu ép nha. Ủa sao đổi ý nhanh vậy? Hi hi em quên hồi chiều đi làm tóc em uống 2 ly nước cam rồi. Sao cũng được, nó đứng dậy gọi một nhỏ nhân viên lại gần. Nhi order dùm tôi một ly dâu ép nha. Anh mon uống gì không? Cà phê cũng được, cảm ơn nha. Dạ, anh chờ em chút, nó ngồi xuống trở lại ghế. Không tự mình đi gọi nước nữa. Nhỏ Ly nhìn nó chăm chú. Gì vậy, bộ mặt anh dính gì hả? Anh nói anh làm gì ở quán? Thì phục vụ, bộ có gì không ổn hả? Em chưa thấy nhân viên phục vụ nào sai nhân viên phục vụ khác như anh hết. Bình thường mà, thì nhờ qua nhờ lại. Nhờ nói chi nữa, chị hồi này có vẻ rất nghe lời anh đó. Thì, nó chưa kịp nói gì nhỏ Ly đã nhanh nhỏ hỏi một nhân viên nam đi ngang. Anh ơi, cái anh này làm gì ở quán anh? Dạ quản lý đó chị. Tôi làm quản lý hồi nào ông nội? Anh Kha nói vậy, lão nhân viên quay lưng đi một cách lạnh lùng bỏ lại nó sau lưng với ánh nhìn chăm chú của nhỏ Ly. Nhìn gì nữa, quản lý đồ ha, mới bay lớn làm quản lý cà phê đồ ha. Bày đặt nói dóc làm nhân viên đồ ha en gì được quyền ngồi bàn nói chuyện tỉnh bơ với em này giờ. Thì anh cũng phụ ông quản lý thật của quán thôi chứ không phải quản lý quán thiệt. Hi hi cái anh này dễ bị chọc ghê, em nói giỡn đó, mà anh cũng giỏi hen, biết quản lý quán cà phê lớn cỡ này, thì anh coi quán phụ ông anh quản lý thôi, chủ yếu là ổng chứ anh làm gì đủ sức, nhưng vậy cũng giỏi rồi. Thôi em đưa một hồi anh lên nóc nhà bây giờ. Sao nay dám qua cà phê gặp anh đây? Nhỏ Ly cười, nụ cười rất duyên, nhìn lại nhỏ có gương mặt xinh xắn, vóc dáng cân đối, không kém Hân. Em hay nhỏ Ngân vì dù sao nhỏ Ly cũng làm nhân viên ở một cửa hàng thời trang mặt tiền ở khu quận 1. Ngoại hình đương nhiên là điều cần thiết. Có gì đâu Hồng dám. Bộ anh tính ăn thịt em hả? Thì bữa nay em rảnh Hồng biết làm gì nên qua chơi. Bạn bè, người yêu, người thân đâu sao được chọn qua chơi với người lạ như anh. Người thân thì ở quê. Bạn nó có hẹn còn người yêu hình như tạm thời tuyệt chủng rồi hi hi. Làm như em có một người bạn vậy. Hi hi thì có nhiều bạn. Tại hôm nay em đặc biệt muốn gặp anh. Thực ra từ bữa gặp anh ở chỗ làm em thấy anh hay hay. Cả em với chị Hương đều ấn tượng mạnh với anh lắm luôn nên em cũng muốn làm quen với anh. Suy nghĩ bữa giờ mới hạ quyết tâm làm quen đó. Làm quá, anh có gì đâu mà nói nghe to lớn dữ. Chỉ là mua một sợi dây chuyền thôi mà. Với lại còn không đủ tiền nữa chứ. Hi hi Hồng đủ tiền nhưng anh vẫn mua để tặng một người đó thôi. Cũng đâu phải mình anh biết mua quà tặng người khác đâu. Nhưng bộ anh nghĩ ai cũng có thể vô cửa hàng tụi em mua mà còn dám đề nghị trả trước một nửa đâu. Không đủ tiền thì chỉ còn cách đó thôi chứ để lâu anh sợ có người mua mất. Anh cũng không nghĩ lúc đó mình dám suy nghĩ hơi điên như vậy nữa. Biết chị Hương nói anh sao không? Chỉ nói anh thiệt tình quá chừng. Em làm ở đó cả năm rồi. Khách vào mua em biết nhiều người Hồng đủ tiền rồi bày đặt sĩ diện nói này nói nọ. Trên này trên nọ rồi đi. Còn anh hi hi nói thẳng ra luôn. Bộ anh Hồng sợ mất mặt hả? Nó ngả lưng ra ghế cười khí. Không đủ tiền anh nói không đủ tiền. Mất mặt gì đâu em. Có sao thì anh nói vậy. Cũng không nghĩ được nhiều như em nói. Với lại có cười thì em cười anh được một lần đó chứ cũng có làm gì được anh sau này đâu mà lo. Thì em mới thấy anh hay hay. Muốn làm quen nè, thì quen, nó mỉm cười, không ngờ cái quyết định hơi điên của mình hôm ấy chẳng những không khiến nhỏ Ly. Chị Hương cười cợt nó mà còn quý mến muốn làm bạn với nó. Thực ra nó cũng có suy nghĩ một chút việc có khi nào hai người này sẽ cười nó hay không. Nhưng rồi cũng không quan tâm lắm vì dây chuyền này mua cho chị. Cả thế giới có cười cợt thì nó cũng vẫn làm. Em nói thiệt cái chị được anh tặng dây chuyền này chắc sẽ hạnh phúc lắm. Sao em nghĩ vậy? Chỉ là món quà thôi mà. Hi hi em nghĩ Hồng đơn giản là món quà thôi mà như anh nói đâu. Hi hi chị ấy thực sự là cô gái rất may mắn. Em mà được anh nào làm như anh. Em yêu tới chết mới thôi. Nói quá không à cô nương. Nãy giờ toàn em nói mấy điều anh chẳng nghĩ tới. Anh tặng cho chị anh chứ có phải đem tặng để tán tỉnh kiếm người yêu bao giờ. Hi hi em có nói quá đâu. Anh cũng nói chị đó Hồng phải chị ruột mà. Em bảo đảm con gái đa số ai cũng thích được như vậy hết đó. Huy nghĩ tới mình được chàng nào làm như vậy. Trời ơi hạnh phúc biết bao nhiêu. Anh là anh thấy chưa hạnh phúc bao nhiêu chứ giờ thấy là em nói một hồi hai đứa leo tuốt ngọn cây rồi đó. Té xuống bây giờ. Cái ông này, để người ta mơ mộng một chút Hồng được hả? Toàn làm cụt hứng, biết em là con gái không hả? Con gái thì sao, thích mơ mộng một chứ sao? Mệt anh ghê, hành động thì lãng mạn biết bao nhiêu mà lời nói nãy giờ khô như que củi ấy. Hi hi, nó bật cười trước cái vẻ vô tư, đầy mơ mộng của cô bạn mới quen này. Nay có thêm một bạn mới. Xinh đẹp, vui tính và còn được ví von là que củi nữa. Nào giờ đã có ai nói nó như vậy đâu. Trễ rồi, Hồng chọc phá anh nửa em phải đi về đây. Anh làm việc tiếp vui vẻ nha. Ủa về hả, thôi về sớm đi. Mà nhà em ở đâu? Dạ bên quận 3, anh ơi tính tiền cho em. Nhỏ quay qua kêu anh phục vụ gần đó. Nó vội cản lại, thôi được rồi để đó anh tính. Không phải nãy em nói nay qua đòi anh cảm ơn là gì? Đâu có dễ phải hi hi vụ cảm ơn em chờ anh mua xong dây chuyền rồi khao em chầu khắc em mới chịu. Đừng hòng một ly dâu ép rồi trốn trách nhiệm nha. Ha ha rồi sao cũng được. dù sao cũng cảm ơn em. Hi hi, coi như anh nợ em một chầu nước nha. Hổng được quỵt đó, rồi rồi em biết chỗ làm anh rồi. Quỵt sao được, nhỏ tính tiền xong rồi ra về. Nó đừng nhìn theo một cô gái xinh đẹp nửa mà nó vô tình quen được ở cái đất SC này. Nó ấn tượng với em, không phải bởi em xinh đẹp, càng không phải vì em đã giúp nó mua được dây chuyền cho chị hay cách em nói chuyện với nó mà vì cái món cam vắt bỏ xíu muối đó của em. Tuy chưa làm thành món nhưng đã nhắc nó về một điều gì đó. Một ai đó, một chuỗi ngày nào đó đã xa, cách chương.